Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 29, Diệu thủ hồi xuân. 3. Góc truyện audio.com, Quân Khanh bị nam tử mang cho vào bồn ngâm thuốc tắm, tuy rằng Quân Khanh như cũ vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng nam tử lại rõ ràng nhận thấy được hô hấp của Quân Khanh đã không còn suy yếu như vậy, sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhợt lại có một chút sinh khí. Quân Tiễn vẫn luôn đi theo bên người bọn họ, nhìn nhi tử tựa hồ có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô Tả dù sao cũng là nữ nhi của hắn, trước đây có lẽ có chút không hiểu chuyện, nhưng hiện giờ nàng đã trưởng thành, ngươi chớ đối với nàng có cái thành kiến gì, ngày sau. Nàng có lẽ còn cần những người các ngươi bảo hộ, mới có thể bình an mà sống. Quân Tiễn nhìn nam tử vẫn luôn buồn không hé răng, hắn không phải là không nhìn ra. Nam tử cũng không thích Quân Vô Tả. Nam tử trầm mặc chỉ nhìn Quân Khanh đang ngâm mình tắm trong thuốc, nhìn thấy sắc mặt Quân Khanh dần dần khôi phục, hắn xoay người rời khỏi phòng. Vừa mới tắm rửa xong, thay quần áo tốt, Quân Vô Tà như là vừa mới sống lại, ngồi ở dược phòng, một tay cầm chén trà, một tay ở trên giấy không ngừng viết các loại tên dược liệu. Quân Khanh đã không có trở ngại gì nữa, độc tố đã hoàn toàn bài xuất, bất quá muốn khôi phục đến trạng thái cao nhất còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng, là dược ba phần độc, Quân Vô Tà cũng sẽ không để bất luận cái tác dụng phụ gì xuất hiện ở chính trên người nhà mình, cho nên nàng đã bắt đầu chuẩn bị dược thiện cho Quân Khanh. Lấy dược liệu điều dưỡng, lấy đồ ăn bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Một trận tiếng đập cửa đánh gãy ý nghĩ của Quân Vô Tà. Vào đi, cửa phòng bị đẩy ra, nam tử cao lớn đứng ở trước cửa. Quân Vô Tà mày hơi nhăn lại, nàng cũng không thích cái lão thích làm gián đoạn việc của nàng. Có việc liền nói, không có việc gì liền lăn, biến, đối với người không phải là thân nhân, ngôn ngữ của người nào đó có thể nói là bén nhọn tới nông nổi vô tình. Âm thanh Quân Vô Tà nói vừa mới rơi xuống đất, nam tử đứng ở trước cửa, bùm một tiếng, quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ thiếu tướng Thụy Lân Quân, Long Kỳ có đắc tội với đại tiểu thư, thỉnh đại tiểu thư lấy quân pháp xử trí. Thân hình cao lớn của Long Kỳ quỳ gối trước mặt Quân Vô Tà, phía sau lưng căng chặt phác họa ra đường cong cương nghị. Thiếu tướng Thụy Lân Quân, Quân Vô Tà híp mắt nhìn Long Kỳ, nàng vốn dĩ liền cảm thấy khí thế của Long Kỳ cũng không giống người hầu cùng hộ vệ, chỉ là nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thế nhưng là thiếu tướng Thụy Lân Quân. Bất quá, không có việc gì à, Quân Vô Tà nhíu mày nói. Long Kỳ quỳ trên mặt đất, không rên một tiếng, hắn cũng không phủ nhận, cho tới nay chính mình đối với Quân Vô Tà luôn có thành kiến, thậm chí sự tình Quân Khanh độc phát, hắn đều mơ hồ cảm thấy cùng Quân Vô Tà có quan hệ, chính là bản thân hắn sau khi nhìn thấy được Quân Vô Tà cứu trị, tình huống của Quân Khanh dần dần chuyển biến tốt, hắn mới ý thức được sai lầm của chính mình. Là một thành viên của Thụy Lân Quân, biết sai lãnh phạt là thói quen của bọn họ. Phạm thượng với người trên, vốn là nên phạt, không có việc gì có thể lan. Quân Vô Tà đối với thân phận Long Kỳ cùng thỉnh tội của hắn không có gì hứng thú, nàng ít nhiều đoán được một chút, Long Kỳ đối với chính mình không thích lấy hành. Động của thân xác này trước đây, nếu là có thể làm cho huyết hán tử. Quân Doanh Thuận mắt kia thật đúng là hiếm lạ, ý nói quân lính máu me trên chiến trường. Long Kỳ tuy rằng lần nữa làm gián đoạn việc trị liệu của nàng, nhưng ước nguyện ban đầu xác thật là lo lắng cho sự an nguy của Quân Khanh. Cho nên, Long Kỳ vô lễ, nàng cũng không để ý ai bảo nàng trọng sinh tới trên người một cái chủ nhân trước đây không được ưa thích như vậy. Long Kỳ lại quỳ trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy rời đi, chỉ là lúc này đây, thái độ của hắn đối với Quân Vô Tà đã trở nên thập phần cung kính, lúc gần đi, khom lưng đóng lại cửa phòng. Quả, trong lúc ta không có ở đây, tiểu Vô Tà tựa hồ làm cái sự tình gì khó lường. Tiếng cười trầm thấp mang theo mê hoặc lòng người từ hậu đường dược phòng vang lên. Cách chương.